Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 133, đầu bếp chuẩn bị năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, bản hệ thống cung cấp chủ nghệ giáo trình, bao hàm vô tận nguyên liệu nấu ăn đồng thời, vì làm cho người sử dụng tốt hơn trường khống trong đó mỗi một đạo xử lý, làm ra hoàn mỹ thực vật chủ nghệ giáo trình sẽ cung cấp toàn bộ hành trình đệ nhất thị giác dạy học. Cái gì đồ chơi? Lạc Xuyên cảm giác mình giống như nghe được cái gì ghê gớm tin tức. Đợi lát nữa, Lạc Xuyên nhịn không được đánh gãy hệ thống. Toàn bộ hành trình, bao quát thu hoạch nguyên liệu nấu ăn trình từ. Hệ thống, hoàn mỹ chủ nghệ, nhất định phải lấy hoàn mỹ nguyên liệu nấu ăn đến phối hợp. Chỉ có đầu bếp tự mình thu hoạch nguyên liệu nấu ăn, mới là hoàn mỹ nhất trạng thái. Lạc Xuyên, bất quá hệ thống trả lời, xem như giải quyết hắn nghi hoặc. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Cố Vân Hy cùng những thứ này người quan sát sẽ như vậy chấn kinh. 89/10 là Cố Vân Hy tại học tập xử lý thời điểm kinh lịch thu hoạch nguyên liệu nấu ăn một màn bị những người còn lại thấy được. Lạc Xuyên, hệ thống như bức, hệ thống, đa tạ ký chủ khích lệ, quảng cáo, bỗng nhiên, Lạc Xuyên trong lòng đã nhận ra một tia chỗ không đúng. Chờ một chút chủ nghệ giáo trình lợi hại hơn nữa, giống như cũng vô dụng a, bởi vì trên bản chất đây là miễn phí đồ vật. Liền xem như nhìn người lại nhiều, Lạc Xuyên cũng không có mảy may chỗ tốt. Vừa nghĩ đến đây, Lạc Xuyên trong lòng nhất thời thì không thăng bằng. Hệ thống ta cảm giác chủ nghệ giáo trình lợi hại như vậy, miễn phí khiến cái này người chơi sử dụng thật sự là quá thua lỗ. Lạc Xuyên nghĩa chính ngôn từ nói ra, hệ thống hơi hơi trầm mặc sau đó trả lời, ký chủ nói có lý, vậy chúng ta là không phải cần thu lấy linh tinh, Lạc Xuyên hướng dẫn từng bước nói. Hệ thống, tự nhiên là cần, bất quá giá cả như thế nào định? Lạc Xuyên hỏi, hệ thống, mời ký chủ tự làm quyết định. Lạc Xuyên gật đầu, giáo trình dựa theo sân thi đấu như thế tiến hành phân cấp, linh tinh thì mỗi loại giáo trình 100 linh tinh đi, như thế nào? Hệ thống, phân cấp hoàn thành, giá cả đã thu nhận sử dụng, phải chăng bắt đầu thu lấy phí dụng? Nghĩ, Lạc Xuyên nói ra, hôm nay thì miễn phí một ngày đi, ngày mai lại bắt đầu thu phí, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể chọn một loại. Hệ thống lại yên lặng tiến nhập lặn xuống nước trạng thái. Lạc Xuyên nhìn lấy Cố Vân Hy cùng mọi người, thanh âm bình thản nói ra. Nếu muốn trở thành đầu bếp, không có gì ngoài có tốt đẹp chủ nghệ bên ngoài, đồng thời cũng cần có thể tự mình thu hoạch nguyên liệu nấu ăn năng lực. Mọi người, tuy nhiên cảm giác có chỗ nào không đúng kình dáng vẻ, bất quá nếu là khởi nguyên thương thành bên trong đồ vật thói quen liền tốt. Nói tóm lại, lão bản như bức, chủ nghệ giáo trình hôm nay miễn phí, bắt đầu từ ngày mai thu lấy phí dụng. Lạc Xuyên nói tiếp, mỗi đạo giáo trình 100 linh tinh, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể chọn một loại. 100 linh tinh liền có thể thiết thực thể nghiệm một phen đỉnh phong cường giả thu hoạch nguyên liệu nấu ăn quá trình, cái giá này có thể nói là tiện nghi vô cùng. Quảng cáo, tại biết được chủ nghệ giáo trình điểm mạnh thời gian kế tiếp 10 người đều đi vào thể nghiệm một phen. Đương nhiên, trong đó giáo trình vô số, mỗi người thể nghiệm đều không giống nhau. Tử Yên, hôm qua sử dụng chủ nghệ giáo trình thời điểm, không có phát hiện cái gì địa phương khác nhau sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ, Lạc Xuyên hướng yêu Tử Yên dò hỏi. Yêu Tử Yên trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện nghi ngờ biểu lộ. À, đây không phải là lão bản ngươi cố ý làm ra sao? Lạc Xuyên, đem trong lòng im lặng đè xuống, Lạc Xuyên gật đầu. Đúng là như thế, ta chính là muốn hỏi một chút cái nhìn của ngươi. Cái nhìn của ta à, yêu Tử Yên nghĩ, nói nghiêm túc. Có thể tại học tập chủ nghệ thời điểm, có thể được cường giả dường như bản thân chỉ đạo, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Chiếm được yêu Tử Yên trả lời chắc chắn về sau, Lạc Xuyên cũng đi lấy một thùng mì tôm. Một chén cơm chiên trứng, nói thật có chút chưa ăn no. Cách chương.